Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, 89, cho dù là lại sủng đứa nhỏ, đau đứa nhỏ, cũng không thể đem đứa nhỏ sủng đến trên đầu mình mặt đứng. Nàng có chút không quá thói quen bộ dạng này mẫu tử quan hệ. Chính là thân là một cái những người đứng xem, cũng không tiện nhiều nói cái gì đó. Vừa mới mang đến này đồ ăn đều bị mang đi sao? Diêu Sảng cảm giác thư thái một ít, sắc mặt cũng so lúc trước dễ nhìn không ít, nhìn đến bản thân mẹ kia sợ sệt hèn mọn bộ dáng. Hắn thở dài một hơi, hữu khí vô lực nói, mẹ, ngươi đừng như vậy, ta không có trách ngươi, ta chỉ là không đói bụng mà thôi, ngươi đừng khó chịu, nữ nhân nâng lên thủ đến xoa xoa nước mắt mình. Hướng tới Diêu Sảng cười cười, mẹ biết, nhà chúng ta A Thích là trên cái này thế giới tốt nhất đứa nhỏ, mẫu tử hai người trong lúc đó ở. Trung hình thức có chút kỳ quái, Diêu Sảng thái độ kỳ thực coi như không sai, nhưng là nữ nhân ở con trai của mình trước mặt lại thủy chung là một bộ khúm núm bộ dáng. Nếu không phải Tô Thiện biết bọn họ trong đó quan hệ, sợ là sẽ cho rằng bọn họ một cái là chủ. Một cái là phó, nữ nhân liên miên lải nhải nói với Diêu Sảng rất nhiều nói. Lúc trước Tô Thiện nói là nàng cứu hắn, Diêu Sảng trong lòng còn có chút nửa tin nửa ngờ. Nhưng mà bản thân mẹ vừa nói, Diêu Sảng mới biết được Tô Thiện quả nhiên không có lừa hắn. Thật là Tô Thiện cứu hắn, Diêu Sảng cuộc sống kinh nghiệm muốn so nhiều nữ nhân nhiều lắm. Nữ nhân từ lúc Diêu Sảng tỉnh sau liền không có đang nhìn quá Tô Thiện liếc mắt một cái. Tựa hồ quên trong phòng còn có cái khác nhân ở, trong mắt nàng mặt cũng chỉ có bản thân thất mà phục con trai. Mà Diêu Sảng nghĩ đến muốn nhiều một ít, hắn xem bản thân mẹ nói, mẹ, là đại sư đã cứu ta, chúng ta nên hào hào cảm tạ đại sư, di động của ta đâu? Nữ nhân hoang mang rối loạn trương trương đưa điện thoại di động đưa cho Diêu Sảng. Vài ngày nay nữ nhân vội vàng ở bệnh viện chiếu cố Diêu Sảng. Nơi nào còn lo lắng cái khác cái gì vậy? Cũng may mà Diêu Sảng di động là siêu dài chờ thời hàng nội. 7 ngày không nạp điện, lượng điện cũng còn lại hơn một nửa. Hắn đưa điện thoại di động cầm đi lại sau, quay đầu nhìn về phía Tô Thiện. Trên mặt lộ ra suy yếu tươi cười đến, đại sư, cảm tạ ngươi đã cứu ta một mạng, không biết ngươi ra tay giá là bao nhiêu? Tô Thiện nghĩ nghĩ, chi tiết hồi đáp, ta vừa giải quyết một cái với ngươi không sai biệt lắm tình huống. Hắn cho ta 50 vạn, 40 vạn là của ta ra tay phí, thừa lại 10 vạn là thêm vào quá cấp tạm dừng một chút sau. Tô Thiện lại tiếp tục nói. Tình huống của ngươi có thể sánh bằng của hắn nghiêm trọng hơn, ở Tô Thiện nói cho hết lời sau. Diêu Sảng trước mắt từng đợt biến thành màu đen, 50 vạn, với hắn mà nói quả thực là thiên văn cự khoản, hắn nếu có thể tùy tùy tiện tiện liền làm cho người ta 50 vạn. Lúc trước làm sao có thể đi làm tên côn đồ, Diêu Sảng cho tới bây giờ đều không có như thế tinh tường nhận thức đến bản thân mệnh cư nhiên như. Vậy đáng giá, hắn vốn cho là nhiều nhất mấy vạn khối, bản thân khẽ cắn môi cũng có thể cho, nhưng là hiện tại liền tính hắn đem bản thân nha cắn. Cũng cấp không dậy nổi nhiều tiền như vậy, trừ phi hắn đem bản thân trong cơ thể nội tạng sách linh bán. Bằng không lời nói, hắn căn bản lấy không đi ra nhiều tiền như vậy, Diêu Sảng trên mặt hiện ra nồng đậm tuyệt vọng sắc. Nắm di động thủ run rẩy càng thêm lợi hại, nhưng vào lúc này, lúc trước luôn luôn khúm núm nữ nhân vươn tay bắt được Diêu Sảng thủ. Tay nàng ở Diêu Sảng trên mu bàn tay vỗ vỗ, thế này mới ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thiện, đại sư, có thể hay không mời ngươi thư thả chúng ta vài ngày? Ta hiện tại không có nhiều như vậy tiền, chờ 2 ngày ta đem phòng ở bán, thấu đủ tiền tự cấp ngài. Ngài xem thành sao, nữ nhân lúc này rốt cục đem ánh mắt đặt ở Tô Thiện trên người. Lúc này nàng cùng vừa mới cái kia khúm núm nàng tưởng như hai người. Vì bản thân đứa nhỏ, nhát gan sợ sệt nàng cũng có thể cố lấy vô tận dũng khí đến. Tô Thiện kỳ thực là rất yêu tiền, bất quá vừa mới buôn bán lời nhất bút sau, nàng đối tiền tài khát vọng cũng không có mãnh liệt như vậy. Như là loại này tứ trụ tuần âm mệnh cách kỳ lạ. Cùng bộ dạng này mệnh cách nhân nhắc lên nhân quả, đối Tô Thiện mà nói không có nhiều làm ưu việt, dù sao nàng bây giờ còn là thiên đạo sổ đen người trên. Tốt lắm, ta cùng Diêu Sảng coi như là nhận thức, hãy thu cái giá hữu nghị tốt lắm, 3 vạn đồng tiền, vì tín chi trả bảo cùng poster quẹt thẻ đều có thể. Thanh toán tiền chúng ta liền thanh toán xong, 3 vạn khối này mức nói nhiều hay không? Nói thiếu cũng không ít, vừa vặn tốt ở Diêu Sảng có thể thừa nhận trong phạm vi. Hắn cảm giác bản thân phảng phất đang nằm mơ thông thường. Theo 50 vạn bỗng chốc nhảy tới 3 vạn khối, này giá hàng phúc cũng quá lớn một ít, nhưng là Diêu Sảng không dám bao nhiêu chút gì đó. Dùng bản thân cả đời này nhanh nhất tốc độ tay đem tiền soát cho Tô Thiện. Chi trả bảo thu khoản 3 vạn nguyên. Thanh thúy giọng nữ theo Tô Thiện trong di động mặt truyền xuất ra. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua chi trả bảo ngạch trống, thuận tay chuyển vào ngạch trống bảo bên trong, làm tốt tất cả những thứ này sau. Tô Thiện thu hồi điện thoại di động, xoay người chuẩn bị rời đi. Diêu Sảng thật không ngờ Tô Thiện cư nhiên liền như vậy nói đi là đi. Hắn khóe mắt dư quang tảo đến bị trói nghiêm nghiêm thực thực tiểu anh linh. Ở bản thân đầu óc phản ứng đi lại phía trước, liền đã mở miệng nói. Đại sư, chờ một chút, ngươi có thể hay không buông ra hắn. Lời vừa ra khỏi miệng, Diêu Sảng cũng có chút hối hận. Chính là hiện tại khai cung không có quay đầu tên. Diêu Sảng chỉ có thể kiên trì xem Tô Thiện, kỳ vọng nàng có thể đâu có nói một ít, Tô Thiện cũng không phải cố ý, nàng thực đêm này tiểu anh linh cấp quên, nghe được Diêu Sảng lời nói sau, Tô Thiện quay đầu nhìn tiểu anh linh liếc mắt một cái, ngón tay ngoéo một cái, cuốn lấy tiểu anh linh âm khí rất nhanh biến về tới Tô Thiện thân thể bên trong. Một lần nữa đạt được đều có tiểu anh linh thật nhanh hướng tới Diêu Sảng chạy đi qua. Tay chân cùng sử dụng trèo lên Diêu Sảng bả vai, tinh tế cánh tay ôm Diêu Sảng cổ, dùng sức ở trên mặt hắn cọ cọ, miệng mặt phát ra thoải mái tiếng ngáy. Bị bế vừa vặn Diêu Sảng chỉnh khuôn mặt đều suy sụp đi xuống. Lần này xem như tha thiết mong xem nhân biến thành hắn. Đại sư, ngươi có thể hay không đem hắn cũng tiễn bước? Tô Thiện có chút kỳ quái hỏi. Ngươi vì sao muốn tiễn bước hắn? Hắn đối với ngươi không có ác ý. Lúc này đây nếu không là hắn giúp ngươi chống đỡ lời nói. Ngươi căn bản là chống đỡ không đến ta tới cứu ngươi. Hắn cứu ngươi, ngươi cư nhiên muốn đã đánh mất hắn. Diêu Sảng thật không ngờ lần này bản thân có thể hoặc là cũng là ít nhiều tiểu anh linh duyên cớ. Nhưng là của hắn bộ dạng thật sự là rất xấu. Diêu Sảng lâu như vậy đều không có thích ứng. Hắn sợ tiếp tục cùng tiểu anh linh đãi ở cùng nhau lời nói. Bản thân đối tiểu anh linh kia không nhiều lắm hảo cảm cũng sẽ bị tiêu hao quang. Mọi người là thị giác tính động vật, Diêu Sảng cũng không ngoại lệ. Tiểu anh linh tuy rằng đã cứu bản thân vài lần, nhưng là hắn thoạt nhìn rất hung ác, hơn nữa hắn cũng không biết này anh linh khi nào thì sẽ đổi tính. Vạn nhất về sau hắn muốn hại bản thân lời nói, kia hắn lại nên làm cái gì bây giờ? Tiểu anh linh tựa hồ nghe đến Diêu Sảng lời nói, nghe được hắn muốn vứt bỏ bản thân sau, tiểu anh linh yên lặng tựa đầu thấp đi xuống, cả người cảm xúc đều trở nên xa xút lên. Tô Thiện nhìn tiểu anh linh liếc mắt một cái, nhìn thấy hắn kia tội nghiệp bộ dáng, nàng thở dài một hơi, mở miệng nói, ta đưa không đi hắn, hắn cùng ngươi trong lúc đó có huyết thống quan hệ, hoặc là hẳn là đổi loại cách nói, hắn là ngươi hài tử, hắn đã theo ngươi thật lâu, theo nào đó trên ý nghĩa mà nói, hắn cùng ngươi trong lúc đó đã sinh ra chặt chẽ liên hệ. Hắn lại lựa chọn ngươi trở thành phụ thân của hắn. Hắn sẽ chỉ là ngươi hài tử, lại không có cái khác lựa chọn. Kỳ thực nhìn đến này tiểu anh linh thời điểm. Tô Thiện cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Thông thường lưỡng mà nói, anh linh cùng mẫu thân quan hệ hơn chặt chẽ một ít. đại bộ phận anh linh đều sẽ chọn đi theo mẫu thân của tự mình. Mà Diêu Sảng trên người này anh linh nhưng là rất không giống người thường. Hắn chưa cùng mẫu thân của tự mình, ngược lại đi theo phụ thân của tự mình. Hơn nữa 5 lần 7 lượt cứu Diêu Sảng, lần lượt càng sâu bản thân cùng Diêu Sảng trong đó quan hệ. Chính hắn tự tay chặt đứt bản thân đầu thai đến nhà người khác khả năng. Nếu Diêu Sảng đời này đều sẽ không có cái khác đứa nhỏ lời nói. Hắn ở Diêu Sảng sau khi, cũng sẽ mất hồn mất vía, vĩnh không siêu sinh, anh linh khát vọng liền đã lớn, rất ít sẽ có anh linh lựa chọn loại này quyết tuyệt phương thức. Hắn trả giá nhiều lắm, Tô Thiện cũng không đành lòng đưa hắn cùng bản thân tuyển định phụ thân tách ra. Tô Thiện giải thích một chút, đang nghe đến Tô Thiện lời nói sau, Diêu Sảng lâm vào trầm mặc bên trong. Trên mặt hắn vẻ mặt trở nên có chút không quá đúng. Hồi lâu sau, hắn phương mới mở miệng nói. Đại sư, ý của ngươi là, hắn là hài tử của ta. Tô Thiện gật gật đầu, ngôn ngữ có thể gạt người, nhưng là giữa hai người nhân quả tuyến lại không lừa được nhân. Này tiểu anh linh là hắn đã từng đứa nhỏ, hơn nữa tiền định hắn trở thành ở bản thân duy nhất phụ thân. Hắn vài lần tam phiên cứu bản thân tánh mạng, nhưng là hắn lại muốn vứt bỏ hắn. Thực xin lỗi, Diêu Sảng nói xong. Vành mắt đã đỏ, xem Diêu Sảng bộ dáng. Tựa hồ cũng không có hoài nghi này tiểu anh linh thân phận. Hắn hẳn là biết chút gì đó, bằng không lời nói, cũng sẽ không thể là hiện tại cái dạng này. Bất quá Tô Thiện cũng không có tìm tòi nghiên cứu bí mật ý tứ. Xác định nơi này không có bản thân sự tình gì sao? Nàng xoay người đi nhanh ly khai nơi này. Sao hiện tại là buổi sáng 10 giờ? Bệnh viện bên ngoài xe taxi không tốt đánh. Tô Thiện ở cửa đứng thời gian rất lâu. Cũng không có đợi đến nhất cỗ xe trống. Ngay tại Tô Thiện do dự mà có phải không phải kêu một chiếc vọng ước xe thời điểm. Một chiếc màu trắng Việt dã xe ở bên người nàng ngừng lại. Cửa sổ xe hàng thấp xuống, lộ ra Tần Vinh kia trương góc cạnh rõ ràng gương mặt. Tô Thiện, ngươi sự tình xong xuôi. Tô Thiện gật gật đầu, cười mở miệng nói, đúng vậy, Tần cảnh quan, ngươi sự tình xong xuôi sao? Lúc trước Tô Thiện ở đi phó hạnh vận bên kia nhi thời điểm liền nhìn đến quá bọn họ. Không nghĩ tới bản thân đều xuất ra, Tần Vinh mới từ trong bệnh viện mặt xuất ra. Tần Vinh gật gật đầu, sau đó nói, này điểm xe taxi không tốt đánh, bằng không ta đưa ngươi trở về. Tô Thiện thoáng suy xét tán gẫu một lát, cũng không có cùng Tần Vinh nhiều khách khí, vòng đi qua mở ra phó điều khiển cửa xe tọa lên xe tử. Màu trắng Việt dã xe chạy ra bệnh viện, hối vào dòng xe bên trong. Tần cảnh quan, có chuyện tình ta nghĩ hỏi ngươi một chút. Tần Vinh nghiêng đầu nhìn Tô Thiện liếc mắt một cái. Mở miệng nói, sự tình gì? Tô Thiện trầm ngâm lên, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ ba càng, hết chương.